Con rể là thần y, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đồ lòng lang dạ sói, tôi đã có ý tốt giới thiệu con gái của tôi cho cậu, không ngờ cậu lại cố ý hại tôi. Lúc này, nước da của Vương Mai đang dần trở nên hồng hào, nhìn thấy Đỗ Thiếu Khanh cứ úp úp mở mở, bà ta suýt nữa thì tức đến ói ra máu, chật vật đứng dậy tiến về phía trước cho anh ta một bạt tai. Bộp, một bạt tai, khuôn mặt của Đỗ Thiếu Khanh trở nên đỏ và sưng lên. Bác gái, con không cố ý, con cũng không biết sẽ có chuyện như vậy, nếu biết rồi, sao có thể cố ý hại bác được. Đỗ Thiếu Khanh nhanh chóng giải thích, cậu hãy bớt nói những lời vô ích ở đây đi, sau này tôi không muốn gặp lại cậu nữa, cậu cũng đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi, nếu không tôi gặp cậu ở đâu sẽ đánh ở đó. Vương Mai nhìn Đỗ Thiếu Khanh một cách hung dữ với ánh mắt kinh tởm. Nó giống hệt như thái độ đối với Lâm Thần lúc trước. Nếu vậy thì khi đó tôi cho bà những vật quý giá gì, bà phải đem trả lại cho tôi hết đi. Sắc mặt Đỗ Thiếu Khanh vô cùng xấu, ủ rũ nói. Tôi khinh, Vương Mai không biết sức lực từ đâu mà tách ra khỏi Giang Ngưng, tiến lên tát Đỗ Thiếu Khanh vài cái, sau đó tức giận nói. Đỗ Thiếu Khanh, đừng tưởng rằng tôi không giải quyết được cậu, ngày nào cũng sống kiểu người không bằng con chó, đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng Lâm Thần nhìn bộ dạng của Vương Mai và Đỗ Thiếu Khanh, khóe miệng nhếch có chút giễu cợt. Anh không thể hiểu nổi Vương Mai, đây là một người theo chủ nghĩa chỉ biết lợi cho mình, chỉ cần có lợi cho bà ấy thì bà ấy sẽ đồng ý, ngược lại, bà ấy sẽ không đồng ý điều gì làm tổn hại đến lợi ích của bản thân. Lâm Thần hiểu rằng đây là cách cô ấy đối xử với Đỗ Thiếu Khanh sau khi mình chữa khỏi bệnh cho bà ấy, nhưng nếu lúc trước Lâm Thần chữa không được hoặc nhờ Kim Thiện Vi chữa trị bệnh cho bà ấy, e rằng mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Cho nên vào lúc này, Lâm Thần chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát, không chút động lòng. Bà, nhìn Vương Mai trước mặt, Đỗ Thiếu Khanh tức giận đến bất lực. Động thủ đi, Vương Mai ở trước mặt cũng chỉ là phụ nữ, đàn ông đánh phụ nữ, kể ra cũng chẳng hay ho gì. Nếu không làm gì, anh ta thật sự không phải đối thủ của Vương Mai, vì vậy anh ta chỉ có thể mối mặt nhìn Vương Mai, vô cùng bất lực. Mày là cái thá gì chứ, người như mày, không bao giờ có thể so với con rể tốt Lâm Thần của tôi, con rể của tôi so với mày mạnh hơn gấp trăm lần. Lúc này, nhìn đến Đỗ Thiếu Khanh trước mặt, Vương Mai vẻ mặt đầy châm chọc, hai mắt vẫn trợn tròn. Cảnh tượng lúc nãy, Vương Mai có thể thấy rõ ràng rằng vị bác sĩ ở Đế Đô do Đỗ Thiếu Khanh mời đến vô cùng kính trọng Lâm Thần. Bây giờ Lâm Thần có thể quen biết một bác sĩ như Kim Thiện Vi, thì chuyện thăng quan tiến chức cũng chỉ là việc không sớm thì muộn. Nghĩ đến đây, thái độ của Vương Mai đối với Lâm Thần tự nhiên thay đổi 180 độ. Được thôi mẹ, Giang Ngưng có chút bất lực chỉ có thể nói câu khuyên dài. Trước đây bà ta coi thường Lâm Thần theo nhiều cách khác nhau, nhưng bây giờ sau khi Lâm Thần thể hiện khả năng của mình, bà ta bắt đầu coi thường Đỗ Thiếu Khanh như cách bà ta làm lúc trước với Lâm Thần. Với thái độ của Vương Mai, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được trong lòng bà ta đang nghĩ gì. Ngưng Nhi, mẹ sai rồi. Còn với bác sĩ Lâm thực sự rất hợp nhau. Trong khoảng thời gian này, mẹ đã hiểu ra rồi. Sau này con hãy ở bên cạnh bác sĩ Lâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản nữa hai đứa nữa. Vương Mai nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Giang Ngưng, đi tới chỗ Lâm Thần, nói. Hai đứa con vốn là trời sinh một cặp, sau này Lâm Thần, con hãy về nhà sống đi, cố gắng nhanh nhanh sinh cho mẹ cậu một đứa con trai lớn mập mạp. Mẹ đang nói cái gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Ngưng đột nhiên đỏ lên, cúi đầu xuống, nhưng Vương Mai vẫn kéo tay cô đến trước mặt Lâm Thần. Giờ phút này, Vương Mai, làm gì còn một chút nào giống với một bà mẹ vợ ác độc, bà ta rõ ràng là một người mẹ vợ tốt, người thuyết phục vợ chồng hòa giải với nhau. Thậm chí còn có vài giọt nước mắt cá sấu trong mắt Vương Mai, cộng với khuôn mặt đau khổ của bà ta, trông có vẻ đáng thương vô cùng. E hèm, những việc này chúng ta nói sau đi. Lâm Thần khó xử cau mày, cuối cùng cũng không nắm lấy tay của Giang Ngưng, nói. Chuyện sau này thì để sau này nói đi, con còn phải tiếp tục làm việc. Ừ, Lâm Thần còn phải đi làm việc, mẹ chúng ta nhanh về đi. Giang Ngưng cũng có phản ứng lại, lúc nãy cô để cho Vương Mai tự ý kéo mình lên phía trước, trông giống như cô chủ động tiến lên phía trước vậy. Đột nhiên, Giang Ngưng mặt đỏ bừng, nhìn thấy Giang Ngưng và Vương Mai rời đi, Lâm Thần thực sự thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh Giang Ngưng vẫn luôn là một mối lo lắng. Hắn biết muốn khôi phục lại vinh quang trước đây của Lâm gia tất yếu phải tìm rất nhiều người, có gia tộc ẩn thế, có lính đánh thuê quốc tế, hơn nữa có thể là môn phái tu luyện hùng mạnh hơn. Mỗi bước đi trong hành trình này đều cực kỳ nguy hiểm. Anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với Giang Ngưng, chỉ để tránh làm tổn thương cô trong tương lai. Tuy nhiên, tôi không biết liệu Giang Ngưng có thể hiểu được những nỗ lực cực nhọc của anh ấy hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Thần không khỏi thở dài. Lâm Tổng, đây là email của anh từ Đế Đô gửi tới. Đúng lúc này, một nữ thư ký chạy tới cầm theo một cái email và đưa cho Lâm Thần một cách cung kính. Anh Lâm, em sắp tới tỉnh Kim Xuyên. Đã lâu không gặp, không biết anh như thế nào. Vậy anh chuẩn bị rượu đẹp đi. Lâm Thần nhìn dòng chữ, là Ngô Hiểu Thanh. Anh không khỏi lắc đầu, một chút bất lực thoáng hiện trên gương mặt. Đã nhiều năm không gặp, Ngô Hiểu Thanh vẫn cố chấp như vậy, anh trốn ở tỉnh Kim Xuyên, nhưng vẫn không ngờ lại bị cô phát hiện ra. Lâm Thần rất hiểu cô gái này, tuy cô ấy luôn nói thích phụ nữ xinh đẹp, bình thường tính tình cũng rất vô tư. Tuy nhiên, cô gái này lại là con gái của Trần Gia, một gia tộc quyền lực nhất kinh đô. Hơn nữa, nói đến ngoại hình, cô ấy cũng có thể xếp vào hàng nữ thần. Lâm Thần cũng tình cờ gặp cô, sau bao lâu không liên lạc cô không ngờ mình lại chủ động đến Kim Xuyên. Chuông leng keng, lúc này Kim Kiệt cũng đã gọi điện đến và thông báo cho Lâm Thần đi họp, chỉ nói là phải đi đón một nhân vật có máu mặt, tên cụ thể của người đó sẽ được thông báo trong cuộc họp. Thần thần bí bí chứ không phải là nhà họ Ngô ở Đế Đô sao? Lâm Thần lắc đầu, Kim Kiệt cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là làm ra ba cái chuyện thần bí, đôi khi khiến người ta giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng Lâm Thần vẫn có chút tò mò, một đại tiểu thư như Ngô Hiểu Khánh làm sao có thể đến một nơi chim cũng chả thèm đậu như Kim Xuyên. Mặc dù Kim Xuyên đã phát triển tốt trong những năm qua và ngành công nghiệp dược phẩm cũng đã có những bước phát triển vượt bậc, nhưng nó vẫn còn lâu mới đến mức đụng đến nhà họ Ngô ở Đế Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt lắm, gần đây ở Đế Đô có xảy ra biến cố gì lớn không? Lâm Thần liếc nhìn Kim Thiện Vi và hỏi. Đúng, đã xảy ra chuyện lớn. Là chuyện rất lớn, sau khi Kim Thiện Vi sững sờ, ông ta chợt nhận ra điều gì đó và nghiêm nghị nói, Cách Trương.